Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Thân phận. Hạ, hẳn là cái này cái gọi là đại thế tiến đến, chính là tà giáo võ giả nhấc lên gió tanh mưa máu. Bạch Vũ Triết một bên đi theo kia Huyền Ngọc Tông đệ tử kia đi tới. Trong lòng vừa nghĩ tâm sự, bất kể có phải hay không là dạng này, về sau Mê Xuyên đại lục chắc chắn sẽ không thái bình. Tà giáo võ giả làm ra như thế lớn chiến trận, đằng sau khẳng định còn sẽ có càng lớn động tác. Bạch sư huynh, người tại Thông Thiên Tháp tu luyện thời gian mấy năm rồi? Tên kia Huyền Ngọc Tông đệ tử vừa đi, một bên nói với Bạch Vũ Triết lấy lời nói, ánh mắt bên trong có vẻ sùng bái. Tên đệ tử này tên là Nguyên Lăng, niên kỷ không tính lớn, bất quá cũng có hơn 30, thiên phú coi như không tệ, đã đạt tới thiên trùng cảnh sơ kỳ, bất quá hắn vẫn mở miệng hô Bạch Vũ Triết là sư huynh. Tu luyện chính là như thế, đạt giả vi tiên. Nguyên Lăng rất rõ ràng biết, mặc dù mình cảnh giới cao hơn Bạch Vũ Triết, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối kém không ít. Tính đến ta rời đi Thông Thiên Tháp lịch luyện, đã có hơn 3 năm đi. Bạch Vũ Triết hồi đáp, mặc dù không có bao nhiêu tâm tư nói chuyện phiếm, nhưng là dù sao nhân gia đối với mình thái độ vô cùng tốt, cũng không thể không để ý tới. Thật lợi hại a, năm đó kỳ thật ta đi Thông Thiên Tháp tham gia qua khảo hạch, kết quả ngay cả phổ thông ban cũng không có tư cách tiến vào. Ngẫm lại trong lòng cũng thật sự là tiếc nuối. Có thể tiến vào Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban, kia là tại hạ một cái vĩnh viễn không cách nào hoàn thành mộng tưởng. Nguyên Lăng một bên khen ngợi, một bên phát ra cảm thán. Giấc mộng này cũng không phải là một mình hắn có, kỳ thật rất nhiều võ giả đều sẽ loại suy nghĩ này. Chỉ là có thể thành công là tại quá ít. Bạch Vũ Triết chỉ là cười cười, không có tiếp cái đề tài này, sau đó hỏi địa phương nào có thể mua được huyết mạch tương đối tinh khiết long huyết mã loại hình. Huyết mạch tinh khiết long huyết mã mặc dù đẳng cấp không tính đặc biệt cao, nhưng là số lượng cũng không nhiều. Tại Huyền Ngọc Thành loại địa phương này khẳng định là có. Chỉ bất quá nếu là không có Huyền Ngọc Tông đệ tử dẫn đường, rất khó tìm được. Dù sao Huyền Ngọc Thành cũng là danh phù kỳ thực đại thành thị, ở lại nhân khẩu chừng mấy trăm triệu. Hơn nửa ngày sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục đi theo Nguyên Lăng tiến vào một nhà to lớn chuồng ngựa. Cái này chuồng ngựa kỳ thật chính là Huyền Ngọc Tông trực tiếp kinh doanh. Sau đó Nguyên Lăng tìm được người phụ trách, thậm chí còn cho đối phương một tấm lệnh bài. Đây là tại cửa thành thời điểm kia thánh khung cảnh cường giả cho hắn, không phải người bình thường là mua không được thuần khiết long huyết mã. Kia chuồng ngựa quản sự nhìn thấy trưởng lão lệnh bài sau đó, tự nhiên không có hai lời, dựa theo trưởng lão phân phó, trực tiếp muốn đem long huyết mã đưa cho Bạch Vũ Triết. Có thể cùng một cái Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban học viên giữ gìn mối quan hệ, đối với tông môn tương lai chỉ có chỗ tốt. Một thớt long huyết mã giá cả cũng liền 20-30 vạn nguyên thạch, hoàn toàn đáng giá. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không tính nợ nhân tình, đã cho nguyên thạch đối phương không muốn. Rời đi thời điểm, hắn trực tiếp cho một viên thất phẩm linh đan, giá trị so với long huyết mã còn muốn hơi cao một số. Nguyên thạch có thể không thu, nhưng là Nguyên Lăng nhìn thấy cái này thất phẩm trùng linh đan sau đó, rốt cục vẫn là nhịn không được, hắn đem nhận lấy. Đây đối với hắn tu luyện đến nói là phi thường trọng yếu. Sau đó Bạch Vũ Triết cưỡi long huyết mã nhanh chóng rời đi, cũng không tại Huyền Ngọc Tông dừng lại. Hắn cần càng nhiều lịch luyện đến đề cao tu vi của mình cùng thực lực, hay là nói hắn cần càng nhiều kỳ ngộ cùng bảo vật, nếu không ngay cả cảnh giới cũng không nguyện ý đi tăng lên. Bởi vì cảnh giới càng cao, đợi đến thời điểm đột phá thiên cấp công pháp thời điểm, cần thiết bảo vật liền sẽ càng nhiều, nguyên bản liền để hắn khó có thể chịu đựng, đến thời điểm đoán chừng có hắn khóc thời điểm, cho nên tại thiên cấp công pháp đột phá trước đó, hắn cảnh giới là khẳng định một mực áp chế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?